Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, cô nương. Ta thích tuổi nhỏ hơn một chút, quốc trượng lòng dạ sắc bén mà giảo hoạt, biết chuyện không thể làm, lúc này phẩy tay áo bỏ đi, hầm hừ ngay cả đi đường đều không tự nhiên, hắn trước tiên rời đi. Cũng không muốn ở chỗ này tiếp nhận nóng bỏng đánh mặt chi nhục nhã mọi người khác cũng không khỏi. Đến trong lòng bách chuyển thiên hồi cảm giác khó chịu, từng cái mắt trợn tròn, hận nghiến răng nghiến lợi. Này gọi chuyện gì xảy ra a? Nguyên bản khí thế hung hăng giết đến tận cửa nổi lên. Mà lại mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, không nghĩ tới bị người một nhà cấp rào cục. Một chương ý chỉ liền giải quyết tất cả vấn đề. Bọn hắn không thể không e ngại hoàng hậu uy danh mà lùi về sau. Nào chỉ là biệt khuất a, đơn giản chính là biệt xuất một ngụm lão huyết đến phía trước bọn hắn đến cỡ nào diễu võ dương oai. Đến cỡ nào hùng hổ dọa người. Đến cỡ nào ngang ngược càn rỡ. Hiện tại liền đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Cỡ nào không có cam lòng. Cỡ nào sỉ nhục buồn cười, có thể xưng trò cười mà lại chiếu cái này tình thế xem tiếp đi. Vị kia ngồi cao hoàng cung gác cao thiên kim thân thể tựa hồ muốn mời chào Vương Đông. Nếu như Vương Đông thuận thế mà làm, trở thành nàng dưới trướng, vậy liền không còn có báo thù rửa hận cùng diệt trừ vương gia khả năng. Trong lúc nhất thời không khỏi phiền muộn, nóng nảy, mấy vị lão tổ. Vương gia cùng chư vị bá chủ đều khí mặt đỏ tía tai. Ngột ngạt sinh đầu đỉnh đều đau. Hận không thể hiện trường giết tới 900 vạn sinh linh. Đến hào hào phát tiết một chút. Nguyên bản vương gia chư lão là rất chướng mắt hoàng hậu diễn xuất. Cho rằng nàng dã tâm quá lớn. Bất quá bây giờ chung quy là giải vây phương pháp tốt nhất. Cho nên cũng không ngăn cản Vương Đông. Ngược lại để hắn tuân chiếu mà đi, kiếm tẩu thiên phong hóa giải nguy cơ. Vương Đông đem ý chỉ nhét vào trong ngực, diễu võ dương oai hướng phía năm tòa vương phủ cao nhân đùa cợt cười một tiếng. Sau đó lên trời mà lên, tiến thẳng cửu tước liễn xa bên trong này. Liễn xa nhìn qua không quá lớn rộng mấy trượng, nhưng bên trong không gian to lớn lại như là một cái cự hình cung điện. Toa xe đỉnh chóp khảm nạm lấy 361 khỏa dưa hấu lớn nhỏ dạ minh châu. Tản mát ra nhu hòa hào quang sáng tỏ, như là sao trời có thể địa đồ, mà cả tòa liễn xa trang hoàng, trang trí, chế tạo đều cực kỳ tinh mỹ xa hoa. Xa giá đều là có trăm vạn năm kim tinh tử đàn chế tạo thành. Bên trong khảm nạm tơ vàng gỗ trinh nam cùng thất thải đào mộc. Bưng phải là tỏa ra ánh sáng lung linh toa xe nội bộ tạo hình có một vài bức tinh mỹ họa quyền. Mộc điêu, bày ra tịch địa bá chủ cấp bậc đại yêu da lông chế thành thảm nệm êm. Cổ hương cổ sắc, cao quý yêu nhã, trong xe còn có sách vở sách cổ có thể cung cấp quan sát. Lại có bốn tên thanh xuân tịnh lệ, ôn nhu như nước cung nữ hầu hạ một bên. Vương Đông mới vừa vào đến đã cảm thấy liễn xa vững vững vàng vàng đằng không mà lên. Hướng phía hoàng cung phương vị phá không mà đi. Hắn xuyên thấu qua trận pháp có thể nhìn thấy ngoại giới tú mỹ phong quang. Cửu tước huýt dài, tốc độ kinh người, ngắn ngủi một chén trà thời gian. Vương Đông liền thấy ngoại giới cảnh tượng từ san sát nối tiếp nhau. Đều ra bố cục, biến thành đại khí bàng bạc. Kim bích huy hoàng, tầng tầng trận pháp nở rộ mơ hồ quang mang, vô số kim nón trụ kim giáp kim sắc áo choàng, cầm trong tay bí đỏ, chiến qua, đại Việt chiến sĩ hoặc là tuần tra hoặc là đứng gác. Từng cái tinh khí sung mãn, huyết khí dồi dào, tận trung cương vị không có một khắc buông lỏng lười biếng. Đây là hoàng cung cấm quân hoàng cung bên trong cực điểm xa hoa. Đình đài lầu các, cung vũ cung điện, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, bốn mùa cảnh vật đều cái gì cần có đều có, nhìn không hết điều kiện gây nên Đông Châu thần chiêu hoàng cung xúc lập không biết bao nhiêu ước năm. Không ngừng xây dựng thêm, gia cố, tu sửa, đơn giản như là một trong đó ngoại thiên địa xen lẫn nhau dung hợp đại thiên thế giới ở chỗ này. Người không thể khinh thường bất luận cái gì tồn tại, mỗi một tòa cung điện bên trong cũng có thể ẩn chứa một cái động thiên. Một ngọn cây cọng cỏ bên trong cũng có thể là nạp tu di tại giới tử đại thần thông. Nhất hoa nhất thế giới một diệp một càn khôn những cái kia ao hoa sen. Ngự hồ, nói không chính xác bên trong liền có ngũ trảo kim giao tại tiềm tu. Thất thải thiên mãng tại ngủ say. Mỗi một trên gốc đại thụ cũng có thể nghỉ lại lấy thanh loan. Tất phương, đủ loại thần điều còn có những cái kia thanh sơn tảng đá lớn. Núi non trùng điệp, sương mù sáng tỏ. Nói không chính xác bên trong liền có hoàng gia tiền bối tại tu hành. Một khi làm tức giận, chỉ sợ thiên địa trong khoảnh khắc cũng phải lật úp không nói những này trồng chất thiên địa. Ngăn cách càn khôn đại thần thông tiểu thế giới. Vẻn vẹn là này hoàng cung liền vô cùng rộng lớn rộng rãi. Nghe nói từ bên ngoài đến bên trong, đi thẳng tắp, từ thành cung cửa chính bắt đầu đến vào chiều trung ương tử khí điện. Liền muốn xuyên qua trọn vẹn 36.000 phiến môn hộ này hoàng cung to lớn có thể thấy được. Lốm đốm, này cửu tước liễn xa đại biểu cho thân phận cao quý cũng có được đủ loại đặc quyền. Tại không cho phép phi hành hoàng cung cũng vọt thẳng ra 10 vạn dặm. Sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Sớm đã có 4 cặp mỹ mạo cung nữ cầm trong tay đèn lồng. 4 cặp tuổi trẻ thái giám ôm ấp phất trần mà đến. Theo vị kia nữ quan, vây quanh Vương Đông hướng phía Khôn Ninh cung mà đi. Đây là muốn bái kiến hậu cung chi chủ. Dưới một người bây giờ lại độc tài đại quyền hoàng hậu nương nương Khôn Ninh cung bên trong không. Giống trung ương tử khí điện loại kia trang nghiêm khí tượng. Nhưng cũng phi thường khó lường. Từng cây kỳ hoa dị thảo đều là ngoại giới thất truyền dị chủng. Hành tẩu tiên hạc, bạch viên vậy mà cũng đều là thần thú đại yêu còn có cái kia 4 phía hành tẩu lão thái giám. Hoa dâm tóc phía dưới đục ngầu con ngươi thỉnh thoảng lấp lóe thần mang. Như trường hồng chiếu bầu trời xanh, vậy mà đều là tịch địa bá chủ. Có thể thấy được nơi đây long bàn hổ cứ. Thâm bất khả chắc cửu trọng cung khuyết bên trong truyền đến Ngọc Khánh thanh âm. Một vị đại nữ quan từ cửa cung bên trong đi ra. Mang theo Vương Đông một đường hướng về phía trước. Bước qua 4.900 trọng ngọc thạch cầu thang. Xuyên qua trùng điệp cung điện cùng môn hộ hành lang. Rất nhanh liền đến hoàng hậu giá trước. Loan trên đài có ngồi cao. Rèm châu như mưa bụi rủ xuống. Khuấy động trên mặt đất nương theo lấy màn che màn lụa bừng bừng mà lên từng mảnh nhỏ mây khói. Trong mơ hồ có thể thấy được một dung mạo cực đẹp nữ tử bên cạnh ngồi trên đó. Phong thái yểu điệu, làm cho người tâm động đi loạn. Vương Đông mỉm cười, cũng không được đại lễ. Chỉ hướng phía trên chắp tay. Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng quân. Thiên Cương Vương phủ Vương Đông. Gặp qua hoàng hậu nương nương kim thân thể, vương tướng quân tại yêu giới trên biển giết yêu vô số. Bảo vệ quốc gia, chiến công chói lọi, với đất nước có công. Sông Sáu Thủy Viên đại tôn Phật mộ táng, lực áp yêu tộc chư thiên kiêu. Dương nước ta uy, có lấy thân làm mồi, dẫn tới chư thiên tịch địa bá chủ thậm chí khai thiên đại năng xuất thủ ẩn náu yêu. Cứ thế yêu giới hải ba thành thủy vực đều quy về ta thần chiêu tất cả. Này công này cực khổ đủ để danh thủy sử sách, này ban thưởng Thiên Cương Vương phủ thượng đem. Quân vương Đông Đông Hải Minh Châu 10 vạn hộc, gấm vóc 300 vạn thớt, cửu tước liễn xa 1 cỗ, kim sư thiên đan 1.000 khỏa, huyền hoàng áo giáp 1 kiện, sắc phong anh vũ hầu. Vương Đông chỉ cảm thấy phía trên hai đạo sáng loáng ánh mắt hướng phía tự. Mình quét tới, này ánh mắt pháp nhãn vô song thông thấu lưu ly. Lực xuyên thấu quá mạnh, tựa hồ có thể đem hắn toàn thân cao thấp đều nhìn thông thấu. đan điền bên trong Hồng Mông Thụ cùng Hồng Mông Hồ Lô cùng nhau phát sáng, bao phủ lại Vương Đông toàn thân, che chắn hết thảy bí ẩn. Đảo mắt cái kia đều huy hoàng như nhật nguyệt ánh mắt đã thu trở về. Ngay sau đó một đạo sắc phong kim khiến liền xuống tới. Anh Vũ Hầu thế nhưng là thực quyền Võ Huân Hầu gia, vị trên chính nhất phẩm, tại tam đại thần chiêu bên trong chỉ có hoàng đế, thái thượng hoàng có thể sắc phong, hoàng hậu nương nương liền xem như địa vị lại cao hơn cũng không có quyền xen vào, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hoàng đế bệnh nặng không để ý tới triều chính, hoàng hậu nương nương đại quyền trong tay, đừng nói sắc bìa một vị vũ hầu, liền xem như sắc phong mấy vị quốc công cũng là việc rất nhỏ, đa tạ hoàng hậu nương nương lọt mắt xanh, thần ổn thỏa đem hết khả năng đền đáp xã tắc. Vương Đông giả mô hình giả thước nói vài câu cảm tạ, đưa tay liền đem cái kia sắc phong kim khiến nắm ở trong tay. Hiện tại hắn chính là quyền cao chức trọng anh Vũ Hầu. Nhìn ra được, đây là hoàng hậu cho hắn bảo mệnh phù, bất quá hắn nhìn ra. Hoàng hậu nương nương đối với hắn duỗi ra cành ô liu chính là muốn từ trên căn bản tan rã vương gia. Đối với mình cản tay, Vương Thiên Cương cùng đương đại hoàng đế thân như huynh đệ, quan hệ quá thâm hậu, cho nên Thiên Cương Vương phủ lao lao cùng hoàng thất cột vào một khung trên chiến xa. Hiện tại nếu như nàng có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lôi kéo đến Vương Đông, lấy Vương Đông thiên phú lại thêm hoàng gia tài nguyên, không bao lâu liền có thể triệt để trưởng khống Thiên Cương Vương phủ. Đến lúc đó nàng dã tâm lớn nhất gông xiềng liền sẽ triệt để mở ra. Loại này một chút liền có thể xem thấu mưu lược, Vương Đông tự nhiên lòng tựa như gương sáng. Đây là dương mưu, Vương Đông muốn né qua chàng nguy cơ này. Này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, sắc phong thưởng ban thưởng hoàn tất về sau hoàng hậu nương nương. Phất phất tay, Vương Đông lại lần nữa chắp tay, quay người liền rời đi nơi đây. Có nữ quan dẫn dắt, không hơn trăm bên trong bên ngoài, ao hoa sen bên cạnh đình nghỉ mát bên trong, có dung nhan tiêm tiêm chi nữ tử ngay tại lười biếng cho ăn cá. Tố thủ nhẹ nhàng ném đi, liền có hàng trăm hàng ngàn cá chép cá xông ra mặt nước cạnh tướng mổ. Cái kia nữ quan đem Vương Đông dẫn tới nơi đây về sau liền thâm ý sâu sắc lặng lẽ rời đi. Đình nghỉ mát bên trong nữ tử nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo bất quá đôi tám tuổi trẻ. Một bộ sa y phủ thân nổi bật ra tuyệt mỹ tư thái cùng thướt tha hình dạng đến. Lượn lờ na na, như nguyệt ảnh chiếu thủy. Nữ tử này đã sớm thấy được Vương Đông. Hướng phía Vương Đông doanh doanh thi lễ. Da thịt như tuyết dung mạo kiều diễm. Thanh âm như hoàng oanh hiện ra màu xanh biếc. Tiểu nữ tử gặp qua anh Vũ Hầu, tại hạ Vương Đông, đảm đương không nổi cô nương đại lễ. Vương Đông tranh thủ thời gian chắp tay hoàn lễ, nhưng trong lòng thì nghi hoặc phi thường, không khỏi cảnh giác phi thường. Nữ tử này lại là tịch địa bá chủ, ở chỗ này chờ ta là mấy cái ý tứ a? Thiếu nữ phong tình vạn trùng, khuynh quốc khuynh thành, nhìn thấy Vương Đông làm dáng cười khanh khách. Nhánh hoa run rẩy như ngân linh leng keng, đi tới thoải mái khoác lên Vương Đông cánh tay, liền hướng bên cạnh cái bàn đá vừa đi, phía trên trưng bày quỳnh tương ngọc dịch, chân tu mỹ vị, hầu gia không cần câu nệ, ngày sau chúng ta đều là người một nhà, không cần đến thẹn thùng ngại ngùng. Thiếu nữ lộ ra rất nhiệt tình, trên mặt đỏ ửng điểm điểm lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Đến, hầu gia gần cùng thiếp thân cùng uống chén này. Chờ một chút, cô nương ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Đông một mặt kinh ngạc, liên tục phất tay đem cái kia đưa đến bên miệng chén ngọc cùng so chén ngọc trắng hơn tích tinh tế. Tỉ mỉ thon thon tay ngọc đẩy sang một bên. Ta làm sao nghe không hiểu a? Thiếu nữ cười một tiếng phong tình vạn trùng. Kiều diễm phong bảo đáng tâm hồn người. Hầu gia chẳng lẽ còn không biết sao? Ta vốn là hoàng hậu nương nương nghĩa nữ. Nương nương muốn tác hợp ngươi ta kết thành thần tiên quyến thuộc. Đến lúc đó ngươi chính là phò mã gia. Chúng ta chẳng lẽ còn không phải người một nhà sao? Cái gì? Thoáng một cái Vương Đông cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Quả thực là sét đánh ngang tai bị 10 vạn đại tê nghiêu cho giày xéo 3 năm lần. Cả người đều lộn xộn, khóe miệng cơ bắp run rẩy không thôi. Liền xem như thần kinh thô như hắn đều cơ hồ khó mà tiêu hóa loại chuyện này. Hoàng hậu nương nương ra tay quả nhiên vòng vòng đan sen. Đầu tiên là dùng anh vũ hầu tước vị lôi kéo. Sau đó lại dùng này chuyện thông gia. Một khi tự mình đáp ứng, vậy liền vĩnh viễn không tự do ngày đừng quên. Đối phương thế nhưng là tịch địa bá chủ. Hoàng hậu nương nương càng là vẻn vẹn hiển lộ ra tu vi liền có tịch địa thập trọng thiên. Một khi tự mình cùng đối phương kết thân, cái kia tương lai nhất cử nhất động liền đều muốn bị đối phương nắm. Vương Đông rất nhanh liền thu thập tâm tình, giả ngây giả dại lộ ra một bộ thật thà biểu lộ đến. Không để lại dấu vết, tránh đi đối phương ngọt ngào dính trơn mềm thân thể. Cô nương, còn xin tự trọng a. Nói thật, đối với nữ hài tử ta còn là thích tuổi nhỏ hơn một chút. Châu già gặm cỏ non, không để sướng a. Vương Đông trung thực nói, một mặt chân thành ngại ngùng. Thiếu nữ biến sắc, dù là sự thông tuệ của nàng trong lúc nhất thời đều theo không kịp Vương Đông tính chất nhảy nhót. Tư duy, ngươi nói cái gì? Ta nói là ta chỉ sợ muốn cô phụ nương nương cùng cô nương hảo ý. Ta thích tuổi trẻ tiểu thư xinh đẹp tỷ, tiểu muội muội, cô nương ngươi a, quá già rồi. Vương Đông mang trên mặt gió xuân ôn hòa đồng dạng tiếu dung. 10 phần chất phác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.